Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 596, ta vốn đã muốn quên ngươi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tiếu Tương vẫn có vài phần sợ hãi. Đi xe nhanh như vậy, biến thành cô lòng tràn đầy bất an. Thực sợ ở trên đường xảy ra cái gì, dùng lực nắm chặt chỗ tựa lưng ghế dựa chỗ kế bên tay lái. Cô nhìn chằm chằm Mộ Tử Xuyên quay mặt, hít sâu một hơi, để cho lửa giận chính mình bình ổn tiếp xuống mới nói. Ta thật sự không tính toán cho ngươi biện pháp, Mộ Đại Thiếu, van cầu ngươi đặt ta xuống tới. Ta không phải về nhà, ta muốn trở về trường học, nghe nói mẹ ngươi gần đây thân thể không làm sao hảo. Mộ Tử Xuyên không để ý đến lời của cô, ngược lại bỗng nhiên ném ra một câu như vậy. Vừa nghe lời này Tiếu Tương nhất thời biến sắc, giận chừng anh, ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ta cũng không phải người nhà các ngươi. Ngón tay dài của anh ở trên tay lái nhẹ nhàng xẹt qua. Ý cười khóe môi vẫn tao nhã như cũ. Bất quá, ngươi không phối hợp như vậy. Ba người nghĩ muốn làm cái gì? Kia sẽ rất khó bảo chứng rồi. Ngực Tiếu Tương nhất thời buồn bã một trận. Chấm, sự tình cùng mẹ ta có cái quan hệ gì? Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mộ Tử Xuyên mặc kệ cô. Chi một tiếng, xe ngừng lại, Tiếu Tương hoảng sợ, ngừng lại gấp như thế để cho cô trực tiếp liền đánh lên ghế ngồi đằng trước. Thấy anh dừng lại đôi mắt cô nhất truyền, ngón tay dài lập tức rơi vào ở trên tay nắm cửa xe. Bây giờ cứ nhiên thật sự mở cửa xe ra rồi, cô mặt mày sáng lên. Trong lòng bỗng nhiên hưng phấn lên, vội cúi đầu nhìn quần áo trên thân mình, không thấy được có cái gì dị dạng, liền vội vàng từ trong xe chạy vội ra ngoài, xoay người liền muốn đường lui tới khi đó trở về, không nghĩ cô chỉ là chạy vài bước bỗng nhiên trên lưng căng thẳng. Một cánh tay dài đã rơi vào trên eo cô cứ thế đem cô kéo lại. Như thế nào nghịch ngợm như vậy, cứ nhiên thừa dịp ta xuống xe vụng trộm trốn. Ngươi là tiểu miêu sao? Mộ Tử Xuyên cười cười, đem cô nắm lấy ở trong ngực, cùng cô cùng nhau hướng tiệm trái cây phía trước đi đến. Người xem ra đại lượng khéo, dáng người tao nhã còn có ngũ quan xinh xắn, không biết tạo thành bao nhiêu quay đầu. Liền ngay cả Tiếu Tương cũng không nghĩ qua là nhìn đến ý cười tự tin nho nhã khóe môi anh một lòng hung hăng lại bắt đầu chuyển động. Liền cả chính mình bị anh ôm đi vào tiệm trái cây cũng bất giác toàn vẹn. Chờ cô lấy lại tinh thần, Mộ Tử Xuyên đã mua một cái giỏ trái cây. Chờ cô cùng nhau từ bên trong ra ngoài hướng xe đi đến. Ta không lên à, ý thức đã thu hồi. Cô làm sao còn dám lên xe của anh? Mộ Tử Xuyên nhíu nhíu mày. Cánh tay dài rơi vào trên eo cô không có nửa điểm thả lỏng. Vẫn bắt buộc cô cùng chính mình đi lên xe như cũ. Ta vốn đã sắp quên ngươi, là người nhà của ngươi nhắc nhở ta tồn tại của ngươi. Nếu như vậy, ta cũng không tốt cô phụ ý tốt bọn họ. Anh lúc này không cười, nhưng, đáy mắt lại nuôi ánh sáng tà mị làm cho người ta thấy không rét mà run. Chấm, ngươi đoán tối hôm nay ngươi nếu là không theo ta trở về, mẹ ngươi sẽ được cái dạng đối đãi gì? Tiếu Tương dùng lực cắn môi, tức giận đến hận không thể đem ý cười trên mặt anh xé nát. Cô mặc kệ anh cùng ba cô trong lúc đó có cái giao dịch gì. Nhưng mà sự tình này tuyệt không có thể nhắc lên mẹ cô. Mẹ cô bình thường tại Tiếu gia đã đủ vừa lòng không dễ chịu. Nếu là lại bởi vì chuyện này để cho ba ba đối với cô phát lên ý kiến. Về sau ngày của bà chỉ biết càng thêm khổ sở. Còn có bệnh trên người bà, Tiếu Tương chỉ là hơi chút thất thần người cũng đã bị Mộ Tử Xuyên nhét trở lại trong xe. Một cái giỏ trái cây đặt ở trên chân cô, Mộ Tử Xuyên tiện tay đem cửa đóng lại, vì bảo hiểm để nhằm trước đem xe khóa, chờ trở lại chỗ tay lái bên kia mới giải khóa, nhanh chóng mở cửa xe ra. Anh tuổi không nhỏ, 29 tuổi, sắp 30. Hôm nay cứ nhiên vì phòng ngừa một tiểu nha đầu xuống xe làm ra hành động buồn cười như vậy. Bỗng nhiên lại cảm thấy vài ngày có phải thực tuổi trẻ hay không? Ở trên giường đòi hỏi vô độ, ở trong phòng làm việc cơ nhiên còn có thể thường thường nhớ tới bộ dáng tiểu nha đầu kia ở dưới thân mình bị anh làm được khóc thét chói tai. Những cái này năm tháng quá khứ chính mình có bao nhiêu lâu chưa thử qua điên cuồng như vậy. Anh cười cười không biết đang cười chính mình nhàm chán hay là đang cười tiếu ra những người đó tham lam cùng vô sỉ. Xe đầu quay đi, xe lại nhanh chóng chạy đến đường xe chạy. Không quá bao lâu tình hình giao thông liền ngay cả Tiếu Tương cũng bắt đầu quen thuộc. Kia quả thật đường phải đi Tiếu ra. Hiện tại trạng vạng 6 giờ rưỡi. Lấy anh cái tốc độ này đại khái 7 giờ có thể trở lại Tiếu ra. Nhà bọn họ vẫn đều là 7 giờ ăn cơm. Anh chẳng lẽ thật sự muốn đi trong nhà bọn họ ăn cơm chiều. Nhưng cô thật sự không biết là anh có cái tất yếu này. Nếu như coi thường nhóm người nhà cô, vì cái gì vẫn còn đáp lại, cô thật sự không hiểu nổi nam nhân này suy nghĩ cái gì. Rõ ràng chán ghét chính mình như thế, lại đè cô ở dưới thân điên cuồng cầu. Rõ ràng khinh thường người nhà cô sở tác sở vi như thế còn có thể đặc biệt chạy đến tiệm trái cây mua giỏ trái cây mới bồi cô về nhà. Rốt cuộc anh nghĩ muốn làm cái gì? Nhưng cô rất rõ ràng, coi như mình tiếp tục hỏi, nam nhân này cũng sẽ không trả lời cái vấn đề cô. Dọc theo đường đi hai người không có nói nữa, tâm tình Tiếu Tương cũng bình phục tiếp xuống, cầm ra điện thoại quay điện thoại cho Danh Khả, nói trong nhà có việc gấp trước trở về một chuyến, ngày mai rồi trở về, để cho chính cô hảo hảo nghỉ ngơi. Khả Khả nha đầu kia cùng cô bất đồng. Cô ấy nhát gan, sợ tối, một người nán lại ở trong ký túc xá. Buổi tối không biết có thể sợ hãi hay không. Sớm biết rằng liền nói cho Bắc Minh dạ, đêm nay Khả Khả sẽ một người vượt qua như vậy. Cái nam nhân nhìn rất đau Khả Khả kia sẽ phải nghĩ biện pháp đem cô giữ ở bên người. Có Bắc Minh dạ ở đây, cô cũng an tâm, Bắc Minh dạ không có ở cô thật sự có chút lo lắng. Cô cúp điện thoại, cầm giỏ trái cây ngẩn người, càng là tiếp sát Tiếu gia, trong lòng càng là có vài phần bất an, mặc dù trên mặt không có biểu tình dư thừa, nhưng đáy mắt vẫn nuôi một tia bối rối. Mộ Tử Xuyên đến nhà cô thật sự không biết phải hình dung tâm tình một khắc như thế nào. Hiện tại cùng Mộ Tử Xuyên cùng nhau trở về, hai người rốt cuộc tính là cái thân phận gì? Việc này, thấy thế nào liền quái dị như thế, giống như cũng sớm đã chờ ở nơi đó như vậy. Nhìn đến xe Mộ Tử Xuyên, Tiếu Khánh Giang và Tiếu Dực Nguyên lập tức từ bên trong ra đón. Đón bọn họ đi tới ga ra, Tiếu Tương có vài phần xấu hổ, ba ba cùng đại ca chính mình quá khứ tại trong ấn tượng của cô coi như là cái xí nghiệp thành công. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều cũng có đầu có mặt. Nhưng hôm nay tại trước mặt Mộ Tử Xuyên lại khúm núm như vậy. Xem ra thực kêu lòng người lạnh ngắt, nhưng cô rất rõ ràng, Tiếu thị hiện tại công việc bề bộn như vậy, tài chính cũng sớm đã lâm vào nguy cơ. Nếu lúc này không có ngoại lực hỗ trợ, Tiếu thị nhất định sẽ có lẽ mất. Ba ba cũng là vì có thể bảo trụ tâm huyết nhiều năm như vậy mới có thể như vậy. Cô không nên coi thường ông. Nếu cô lại hiếu thuận một chút hẳn là liền muốn đi giúp ông. Nhưng mà cô thật sự hiếu thuận không đứng dậy. Đối với một cái người có ba vợ, ba ba có con bốn trai con gái, nam nhân vẫn đối với mẹ chính mình cho tới bây giờ đều đã không có thể có cái gì hảo. Cô thật sự ái không đứng dậy. Nếu không là bởi vì mẹ chính mình thân thể yếu đuối nhiều bệnh lại hoàn toàn không thể tách rời Tiếu Khánh Giang, cô đã sớm không nghĩ muốn tại cái nhà đây ở lại, nơi này người đối với cô một chút cảm tình đều không có. Cô cũng sinh không ra quá nhiều hảo cảm với bọn họ. Cách chương.